Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, nếu là một người thích nghe thể loại nhạc trẻ và thích thú trước phong cách trình diễn linh động hay cái dáng dấp trẻ trung và phóng khoáng của người nghệ sĩ, thì chắc chắn Nguyễn Thắng là người nam ca sĩ trẻ vừa trình bày nhạc phẩm This Love đáp ứng được những điểm này. Con đường Nguyễn Thắng chọn lựa cho mình là một con đường riêng biệt, vì anh không muốn trùng hợp với bất cứ một ca sĩ nào đã từng bước chân vào lĩnh vực ca nhạc trước anh. Những nhạc phẩm do Nguyễn Thắng trình bày, phần lớn là những nhạc phẩm ngoại quốc thịnh hành trong giới trẻ và những bài được soạn lời Việt bởi nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân và chính anh. Trong khi đó, lối trình diễn của Nguyễn Thắng mang đậm những tính chất phóng khoáng và buông thả trong một ngoại hình bụi đời, pha đôi chút phản kháng và bất cần đời. Bởi vậy, người nam ca sĩ được coi như con gà của trung tâm Vân Sơn này có vẻ già dặn hơn với số tuổi 27 của mình. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành cho Nguyễn Thắng riêng một chương trình được gửi đến quý vị hôm nay. Là hai mình ta lòng cô đơn, đêm khuya đều khiêu ngoài kia đường phố không người, chợt lòng mang hoang gặp người con gái. Em đây tin ngã hay bóng ma, lang thang đường khuya tìm men say. Trong lòng anh tựa như hình dáng thiên thần, một lần gặp nàng rồi lòng thương nhớ. Có biết nơi khác trong đêm, yeah yeah. Một lần rồi... rồi thôi, xa rời nhau đêm từng đêm nhớ nhớ ái ân qua mau, nhớ hình bóng giang và môi cười, chờ mong em về bên anh, hãy hứa với anh duyên tình nồng cùng nhau dệt mong quên tháng năm một lần rồi thôi, xa thật xa đêm từng đêm nối tiếc, nhớ khi còn nhau trong vòng tay say đắm đam mê, đừng nên vội vã lìa xa nhé, đừng nên hận dỗi lòng thêm nhớ, đừng nên từ chối cho con tim ai thương đau. Hỡi người, đang đau mình ta làm cô đơn, đêm khuya điều khiêu ngoài kia đường phố không người, chợt lòng bàng hoàng gặp người con gái. Trong lòng anh tựa như hình dáng thiên thần, một lần gặp nàng rồi lòng thương nhớ, có biết nói khác theo từng đêm. Một lần rồi thôi, xa rời nhau em từng đêm nhớ nhớ ái ân qua mau, nhớ hình bóng dáng và môi cười, chờ mong em về bên anh, hãy hứa với anh duyên tình nồng cùng nhau dệt mong quên tháng năm. Vừa rồi là ca khúc Một Lần Rồi Thôi do Nguyễn Thắng trình bày. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh hôm nay. Lần hẹn nói chuyện với Nguyễn Thắng đã diễn ra vào một buổi trưa. Trong khi đêm hôm trước anh đã không chợp mắt được một chút nào vì mải mê với công việc thu thanh tại phòng thu âm của chính mình ở Orange County, Nam California. Điều đó đã nói lên lòng đam mê to lớn của Nguyễn Thắng đối với âm thanh. Anh đang miệt mài với CD thứ 3 do chính tay anh thực hiện, dự trù ra mắt vào mùa hè năm nay. Trước đó, hai CD mang tựa đề Chờ Ai và Khúc Nhạc Buồn do Studio Anti-Sounds thực hiện đã rất được giới trẻ yêu thích. Thêm vào đó, thỉnh thoảng Nguyễn Thắng đã thực hiện một số nhạc phẩm anh ưng ý trên những CD do Trung tâm Vân Sơn phát hành. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi tạm ngưng phần giới thiệu về Nguyễn Thắng ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát của anh trong nhạc phẩm Tình Đã Nhạt Mờ. Bóng đêm về, ánh trăng về, người ra đi bao lâu xa xăm chẳng khi quay về, người ra đi mà lòng còn nhớ chẳng câu thề, lòng còn nhớ một người. Bóng đêm tàn, anh chẳng tàn, tình yêu ta năm xưa cho nhau đã như không còn, kỷ niệm xưa giờ này chợt đã đi hao mòn, tình này đã hao mòn, lòng vẫn nhớ như lúc chết đầy dấu ai. Tình vẫn đó mà như em người sống cách xa, khi năm xưa bên nhau bước chung con đường, đêm nay sao chỉ còn hình bóng bước trên đường xưa. Bóng đêm tàn, cánh hoa tàn, nụ hôn xưa đôi ta trao nhau đã như phai tàn, lệ chia ly ngập tràn màu mắt cũng đen huyền, lòng này có quên người. Cánh hoa tàn, giấc mơ tàn, cầu xin cho đôi ta quên đi những ưu tư buồn, kỷ niệm xưa giờ này là bóng chẳng phải ta, tình này đã nhạt mờ. Lòng vẫn nhớ như lúc chết đầy dấu ai ơn, trong tay đam mê ngất say mê tình, môi trong môi với đời êm ấm trái khi lìa xa. Tình vẫn đó mà nhớ đến người sống cách xa, khi năm xưa bên nhau bước chung con đường, đêm nay sao chỉ còn hình bóng bước trên đường xưa. Do sự thích mày mò trong lĩnh vực âm thanh mà Nguyễn Thắng đã bước chân đến với những sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại cách đây 7-8 năm, khi tự tìm đến với trung tâm nhạc Vân Sơn. Thực sự, Nguyễn Thắng cho biết trước đó chẳng bao giờ anh nuôi giấc mơ trở thành một ca sĩ. Mặc dù là một người mê man với ca nhạc từ khi mới 6-7 tuổi, sau khi mới cùng gia đình đặt chân lên đất Mỹ. Giọng ca của George Michael, Ryan Adams hay Mark Anthony, Lionel Richie, vân vân, đã có một sức lôi cuốn mãnh liệt với Nguyễn Thắng trong suốt thời kỳ niên thiếu. Cả nhà chắc cũng phải sốt ruột vì hết ngày này đến ngày nọ phải nghe cậu quán út trong gia đình lải nhải không chán bài Hello của Lionel Richie. Và cho đến nay, Hello vẫn là một trong những nhạc phẩm Nguyễn Thắng yêu thích nhất, được coi như nhạc phẩm mới được ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời ca hát của anh. Since the first time we met, and through all the times we had, I think that I found you. Sau một lần chờ một người chị đi học, lúc về đi ngang qua trung tâm Vân Sơn trên đường Bonsa ở Westminster, bất chợt anh có ý định vào đưa một CD demo gồm vài nhạc phẩm anh tự thu thanh lấy trong phòng thu lúc đó còn rất đơn sơ của mình. Anh chỉ muốn có sự đánh giá của một trung tâm nhạc về kỹ thuật thu thanh, thêm vào đó là giọng hát của mình. Thế thôi, Ngoài ra, hoàn toàn không chú trọng vào vấn đề có được thu nhận trở thành một ca sĩ của trung tâm này hay không. Bây giờ hỏi, anh cũng không còn nhớ trong CD demo đó, anh đã thu thành những nhạc phẩm nào. Nguyễn Thắng có tính lãng đãng như vậy, gần như chẳng bao giờ anh chú trọng đến tính cách chính xác của sự việc. Đối với anh, ngoài âm nhạc, tất cả đều là chuyện nhỏ không quan trọng cần phải ghi nhớ. Lần đầu tiên ghé vào trung tâm Vân Sơn, Nguyễn Thắng đã được chính vợ chồng nghệ sĩ Vân Sơn tiếp và đồng ý nghe thử những ca khúc do anh trình bày trên CD. Trường hợp như vậy gần như ít khi nào xảy ra với một trung tâm nhạc. Thường thường người đến gặp chỉ được người đại diện trung tâm nhận tape hay CD và hẹn sẽ liên lạc sau. Đằng này Nguyễn Thắng được chính giám đốc trung tâm tiếp và nghe thử CD ngay tại chỗ. Vẫn trăng đêm trôi xa, sương trắng ôm trăng phai dần. Anh ngồi đây, giọt lệ rơi trên sông, ơi sóng yêu thương dần tràn khắp tim này. Cho rơi niềm đau theo chân, ngồi chờ mong, lặng nghe cô đơn trong tim anh em đã xa rồi. Còn mình anh nơi đây, ngắm mãi ánh trăng đêm nào. Vẫn trăng xưa em ơi, còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao và nụ hôn cho nhau ngây ngất men say trong lòng. Hỡi hoa hồng, vòng tay mình ta cho nhau vẫn còn đây. Lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm. Giờ tình ta nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi. Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa, như trăng xưa biết sẽ trôi hoài. Tìm lệ rơi trên sông em ơi, người yêu dấu. Còn đâu ngày tháng gì vắng vẫn mãi yêu nhau, ta xa nhau biết đến bao giờ. Còn lại trăng trên sông, mình đã mất nhau muôn đời. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Nguyễn Thắng. Sau khi nghe thử, Vân Sơn đã nhận ra những nét đặc biệt nơi tiếng hát này để mời ký hợp đồng ngay. Nhưng dù vậy, Nguyễn Thắng cũng cho biết là anh chẳng hề thấy nôn nao trong lòng hoặc tỏ ra có một sự xúc động trước trường hợp đặc biệt này. Trái lại, anh không nhận lời liền vì muốn bỏ thì giờ coi lại kỹ lưỡng những điều kiện được ghi trong bản hợp đồng. Có lẽ con người nghệ sĩ phóng khoáng nơi Nguyễn Thắng không muốn bị ràng buộc bởi những điều kiện có thể nói là khắt khe. Mãi cho đến gần một năm sau, Nguyễn Thắng mới chính thức trả lời là hợp tác với trung tâm Vân Sơn để xuất hiện trên chương trình video Vân Sơn 19 với nhạc phẩm I Like Chopin. Lần xuất hiện đó chưa có thể gọi là một sự xuất hiện gây nhiều chú ý. Phải đợi đến 2-3 chương trình sau, hình ảnh một nam ca sĩ trẻ tuổi có nét mặt có thể nói là rất quậy và tinh nghịch mới được những fan trẻ tuổi để ý và có cảm tình. Và sự cảm tình đó càng ngày càng được thấy rõ ràng hơn qua gần 20 lần xuất hiện của Nguyễn Thắng trên các chương trình của trung tâm Vân Sơn. Trên sân khấu live cũng vậy, Nguyễn Thắng đã tự xác định cho mình một vị trí khá đặc biệt, không trùng hợp với bất cứ nam ca sĩ nào. Anh có một tầng lớp khán giả riêng nhờ ở con đường đi không trùng hợp của mình. Trường hợp đến với ca nhạc, Nguyễn Thắng cho biết là đã có được một sự đưa đẩy là một cái duyên. Còn trong thâm tâm, anh không hề có mục đích nhắm tới con đường này một cách chuyên nghiệp như hiện nay. Anh chỉ biết là mình thích hát, thích nhạc. Ngoài ra, hoàn toàn phó thác cho sự đẩy đưa của số mệnh. Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang trật đầy, vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan rã, cuộc tình đã mơ thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay về để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mỏi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đông. Thật đớn đau, trái ngang lòng tôi mà. Vùng cõi đá tôi chết giữa ngàn khơi. Giọt nắng cay thấm tan vào không gian. Trao em linh hồn tôi như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa đầy dối gian. Tôi đi lang thang mong tìm em mỗi cơn đau thương thân dã rời mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Vừa rồi là nhạc phẩm Đổi Thay do Nguyễn Thắng, người nam ca sĩ trẻ sinh năm 1980 ở Sài Gòn trình bày. Nguyễn Thắng tự nhận mình là một chú Mỹ con khi anh sang đây khi mới lên 7, trưởng thành trong xã hội Mỹ, giao tiếp với bạn bè người Mỹ từ khi còn nhỏ, tiếp xúc với nền văn hóa và giáo dục Mỹ, vân vân. Do đó vấn đề chịu một ảnh hưởng nặng nề khó lòng tránh khỏi. Tuy nhiên điều đáng khen nơi Nguyễn Thắng là anh vẫn nói và viết được tiếng Việt một cách sành sỏi. Anh cho đó là một điều may mắn vì được sinh trưởng trong một gia đình rất coi trọng tiếng mẹ đẻ. Trong sinh hoạt gia đình, bất cứ người con nào nói tiếng Anh sẽ bị kỷ luật ngay. Cả bố lẫn mẹ Nguyễn Thắng đều là những người yêu thơ văn, nên ông bố người Hải Phòng và bà mẹ người Sơn Tây đều coi chữ nghĩa như một thú giải trí thanh tao. Cũng vì vậy, Nguyễn Thắng đã được cả hai rèn luyện kỹ càng về phát âm, mà vấn đề chính xác luôn được coi là quan trọng nhất. Nhưng không phải như vậy mà hai ông bà tỏ ra đồng ý khi cậu con trai út tỏ ý muốn theo học chuyên ngành về âm nhạc. Nguyễn Thắng cho biết bố mẹ anh cũng luôn mong muốn anh trở thành kỹ sư như ba người anh hoặc là bác sĩ như cả năm người chị. Nhưng cuối cùng anh cho biết vì quá mê nhạc nên không thể đi theo con đường của những ông anh bà chị. Và anh tự biện minh cho mình là miễn làm sao có chữ sĩ trong nghề nghiệp mình là cũng được rồi. Như nhạc sĩ hay ca sĩ chẳng hạn, cậu thanh niên tuổi thân thích nghịch ngợm này còn nói đùa là nhạc sĩ đánh đàn có sai hoặc là ca sĩ hát có sai chăng nữa cũng không sao. Nhưng làm bác sĩ mà mổ không đúng thì thật là tai hại. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Nguyễn Thắng ở đây để mời quý vị cùng nghe anh trình bày nhạc phẩm Ước Chi Có Em sau đây. Ôi trong đêm lòng anh nhớ nhung về em, mong rằng ngày năm xưa còn mãi không bao giờ phai. Em ra đi chẳng cầu từ giã, lời yêu chẳng vẫn vương, trái tim còn đau. Từ khi em nhìn anh nói câu biệt ly, nước mắt rớt trong tim, biết ta không còn nhau. Đêm đêm mơ những khi hạnh phúc ngày xưa ta có chung đường, giờ trái tim hư hao. Baby, mong đêm nay cùng nhau say đắm, ta bên nhau mong thêm êm ấm. Em. Từ em nhìn anh nói câu biệt ly. Nước mắt rớt trong tim, tôi biết ta không còn nhau. Đêm đêm mơ những khi hạnh phúc ngày xưa ta có chung đường, giờ trái tim hư hao. Bé mong đêm nay cùng nhau say đắm, ta bên nhau mộng thêm êm ấm. Nói thứ tha sẽ không về xa. Nguyễn Thắng cùng gia đình sang Mỹ theo diện bảo lãnh vào năm 1987 và cư ngụ tại San Francisco cho đến nay. Riêng Nguyễn Thắng từ khi bước vào con đường ca nhạc thường hay đi đi về về giữa San Francisco và Westminster ở Nam California, là nơi anh có một phòng thu thanh riêng dưới tên NT Sounds. Tại San Francisco, Nguyễn Thắng từng theo học một trường nổi danh về nghệ thuật ở đây trong một thời gian dài là 8 năm, song song với chương trình văn hóa. Nhờ vậy, sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Thắng đã có được một căn bản về nhạc lý vững vàng, cũng như có khả năng sử dụng được một số nhạc cụ, nổi bật hơn cả là về bộ gõ, tức percussion. Nhờ vào khả năng âm nhạc như thế, Nguyễn Thắng ít ra đã có được một sự tự tin khi đi theo con đường hiện nay với loại nhạc trẻ medium soft rock thể hiện qua những nhạc phẩm trình bày là những nhạc phẩm ít được các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại hát. Những ca khúc hát bởi Nguyễn Thắng sau khi được chuyển qua lời Việt là những nhạc phẩm không được coi như quen thuộc đối với những người yêu nhạc thường theo dõi những chương trình nhạc Việt Nam qua video hay trên live show. Nguyễn Thắng biết vậy nên đã dùng khả năng về nhạc và giọng hát của mình để lôi kéo người nghe, đại đa số là người trẻ, đến với mình bằng loại nhạc như vậy. Và một khi đã quen, họ sẽ dễ dàng trở thành những khán thính giả trung thành. Anh đề ra đường đi như thế, với một ý chí mạnh mẽ để rồi nhận được sự thành công như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Nguyễn Thắng sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Maybe Tomorrow do anh trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Wasting time and I'd rather be high. I think I'll walk me outside and buy me a rainbow smile, but be free. Be all free. Maybe tomorrow I found my way home. So maybe tomorrow I found my way home. I look around at a beautiful life. I've been the upper side of town, been the inside of out, but we'll breathe. We breathe. I want a breeze and an open mind. I want to swim in the ocean. Want to take my time for me. For me. So maybe tomorrow I'll find my way.